Tam Thái Tử, chương 611, biến thái chân chính. 1. Góc truyện audio.com. Khống chế mọi người thì không thể nào, luồng thần niệm này cũng sẽ không khống chế mọi người, chỉ là dùng cho truyền lại tin tức, bởi vì không có cách nào mau lẹ hơn so với cách này. Lý Lân cười khổ nói, nếu có thời gian chuẩn bị, hắn đương nhiên mong muốn tìm kiếm luyện khí sư luyện chế thiết bị đưa tin càng thêm an toàn, hữu hiệu. Nhưng bây giờ là chiến trường, Lý Lân hắn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đi nơi nào tìm thiết bị đưa tin hữu hiệu thích hợp. Sắc mặt phó tông chủ Thần Thiên Tông ngưng trọng, trong lòng có chút do dự. Mặc dù là cường giả cấp bán thần, đặt thần thức của người khác lên trên thần hồn của mình cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cho ta một phần, ta tin tưởng Lý Huynh. Trong mắt Viên Thủ Thành lóe ra quang mang quỷ dị, ở trong con mắt đó hiện lên vô số hình ảnh dường như đang phát điện ảnh. Phó tông chủ Thần Thiên Tông cắn răng một cái, trầm giọng nói. Được, ta cũng tin ngươi. Từng luồng ma khí bản nguyên được một đám cao thủ thu vào bên trong thần hồn, sau đó dưới một tiếng ra lệnh của Lý Lân, mọi người nhanh chóng phóng về một phương hướng. Lý Lân suy yếu ngồi dưới đất, trên mặt dường như treo đầy vẻ đắng chát. Tiền bối, ngài thật sự có thể mượn dùng lực lượng thần thức của ta khống chế mọi người. Lý Lân ở trong lòng yên lặng truy vấn cường giả trong Lục Mang Tinh. Đương nhiên, nhưng mà đó là sau khi đạt được trận thắng lợi này. Bao nhiêu năm lão phu không có chỉ huy tác chiến rồi, hôm nay cuối cùng giải nghiện được một phen. Tồn tại thần bí cảm thán nói xong, sau đó từng mệnh lệnh truyền vào trong lòng Lý Lân từ trong cửa đá, sau đó mượn thần niệm của Lý Lân truyền đến trong lòng tất cả cao thủ. Đội ngũ năm bè bảy mảng thế mà trở nên có trật tự hơn, sau đó lấy phó tông chủ Thần Thiên Tông làm mũi tên công kích, nhanh chóng chiếm cứ một góc chiến trường, mấy chục cao thủ vạn tộc thượng cổ đang bao vây tiêu, diệt 10 cao thủ nhân tộc ở nơi đó hoảng sợ đầy mặt giống như bị bao, như sủi cảo. Vài trăm người công kích mấy chục người, lực lượng chênh, lệch gấp 10, hơn nữa một bên là năm bè bảy mảng, một bên khác hiện ra, một loại quy luật nhanh chóng trưởng thành ở trong công kích. Thậm chí ở trong chiến đấu, nhánh đội ngũ lâm thời hợp lại này thế mà đã hình thành từng quần thể chiến đấu như tiểu đội vậy. Lực khống chế thật là khủng khiếp, Viên Thủ Thành cùng Thần Vô Song nhìn Lý Lân vẻ mặt hờ hững truyền đạt mệnh lệnh, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn họ là người thừa kế của thế lực lớn, không có khả năng đi vào chém giết, bởi vậy làm đội hộ vệ của Lý Lân được lưu lại, đối với điều này Lý Lân không nói gì thêm, những người khác đương nhiên cũng không dám có dị nghị. Đội ngũ vài trăm người, Lý Lân chỉ trong một thời gian ngắn liền nắm giữ được thực lực cùng đặc điểm của mọi người, cũng yêu hóa tổ hợp chiến trận thích hợp. Đồng thời không ngừng dùng ngôn ngữ chỉnh sửa hành vi của bọn họ, làm cho bọn họ từ năm bè bảy mảng rất nhanh trở nên có trật tự hơn. Đối với loại năng lực này, Viên Thủ Thành cùng Thần Vô Song tự nhận mình làm không được. Ngay cả trên mặt đám người tân sửu phía sau Lý Lân cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó là tự hào nồng đậm. Người làm cho mọi người giật mình, bất ngờ đó chính là chủ nhân của bọn họ. Dị biến, trên chiến trường dẫn tới sự chú ý của cao thủ cấp bán thần, sắc mặt của 6 vị cao thủ cấp bán thần của hồ tộc trở nên có chút khó coi. Không có khả năng, nhân loại như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại hơn. Một gã cao thủ cấp bán thần hồ tộc quát, không cần trì hoãn nữa, xử lý hết bọn chúng rồi phục mệnh cho lão tổ. Một cái cao thủ cấp bán thần hồ tộc trầm giọng nói. Ngay sau đó 6 gã chấm CAO thủ thanh niên hổ tộc điên cuồng bức lui đối thủ, ầm ầm xông vào nhau, dựa lưng vào nhau, lực lượng của 6 người vậy mà dung hòa lại với nhau cùng một nơi, hình thành một luồng trùng kích cuồng bạo. Hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi. Sau một tiếng hổ gầm uy nghiêm, lực lượng khủng bố tựa như bom nổ bay 6 cao thủ nhân tộc cấp bán thần. Rắc rắc, từng thanh âm vỡ vụn truyền đến trên người 6 gã cao thủ nhân tộc cấp bán thần, chật vật đều rơi ra một tấm ngọc phù rạn nứt. Ngọc phù nhận lấy tất cả lực lượng của công kích vừa rồi. Hừ, các ngươi vậy mà phòng được công kích của chúng ta. Trên mặt 6 cao thủ cấp bán thần hồ tộc đứng chung một chỗ hiện lên một vẻ kinh ngạc. Là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ, lực lượng của bọn họ có thể liên hệ, lực lượng hội tụ lại với nhau tuyệt đối không phải là đơn thuần như 1+1=2. Vốn 6 người cho rằng cho dù một kích này giết không chết được bọn họ cũng có thể khiến bọn họ bị thương nặng. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị sao? Ở trong nhân tộc song sinh đều là sự tồn tại cực kỳ khó chơi, huống chi là sinh 6 đồng thời xuất hiện. Một cao thủ nhân tộc cấp bán thần cười lạnh nói, nhưng gã cũng không có tiếp tục tùy tiện xông lên. Không, sai, chúng ta trước đó đã đề phòng con bài chưa lật của các ngươi. Hiện tại hình thức chiến trường đã nghịch chuyển, chúng ta sẽ không để cho ngươi can thiệp. Lực lượng cấp bán thần đã vượt qua phạm trù cấp võ tôn, bởi vậy chiến trường của bọn họ rời xa chiến trường nguyên bản. Vô sỉ, nhân loại rào hoạt, tất cả đều đáng chết. Cường giả hổ tộc giống giận, các ngươi vừa rồi còn không phải đánh lén cao thủ của tộc ta sao? Nói, đến vô sỉ, chúng ta so sánh với hổ tộc các ngươi còn kém một chút, tối thiểu còn mặc cảm ở phương diện ra mặt dày. Cao thủ tán tu cấp bán thần kia cười lạnh nói, sáu huynh đệ hổ tộc nghẹn lời, quả thật bọn họ sử dụng thủ đoạn, nếu không chiến trường sẽ không có khả năng ngăn chặn được nhân loại. Dù sao hai bên so sánh, cao thủ cấp bán thần bên vạn tộc thượng cổ ít hơn một vị, mà nếu như mặc kệ một vị cao thủ cấp bán thần công kích cao thủ cấp võ tôn phía sau, vậy tuyệt đối sẽ diễn biến thành sự đổ sát nghiêng về một phía. Từ việc nhân tộc giải quyết càng ngày càng nhiều địch nhân, không khí chiến trường đang nhanh chóng biến hóa. Mà cũng bởi vì đội ngũ nhân tộc giải quyết địch nhân, khiến cho càng nhiều võ giả đơn độc gia nhập vào. Đương nhiên, Lý Lân cũng không có thuận tiện chỉ huy những người đó, hơn nữa trước đó làm cho bọn họ lâm vào khổ chiến, tiêu hao quá nhiều chân, khí của bọn họ thực lực hao tổn quá lớn. Mặc dù bây giờ bọn họ không có rút khỏi chiến trường, nhưng cũng chỉ có thể ngồi làm vài chuyện gõ chống cỗ vũ mà thôi. Cao thủ vạn tộc thượng cổ bắt đầu náo động, người có chút thực lực cao, cường thấy được nhược điểm bên ta, muốn triệu tập cao thủ tụ. Lại lực lượng đối kháng cùng nhân tộc, đáng tiếc loại ý nghĩ này của bọn họ cũng không dễ dàng thực hiện được, tồn tại thần bí trong lục mang tinh dường như theo dõi được toàn bộ chiến trường, một khi nơi nào tụ tập vượt qua 7-80 người, đại quân nhân tộc sẽ trực tiếp nghiền ép qua. Vô sỉ, lão lục em đi xuống đối phó bọn chúng, lão đại trong cao thủ cấp bán thần hồ tộc nói. Dạ, một cường giả cấp bán thần hồ tộc ầm ầm phóng đi về phía dưới. Sẽ không để cho ngươi đi. Cao thủ tán tu cấp bán thần bên nhân tộc nổi giận gầm lên một tiếng, chém một đao toàn lực đối với cường giả cấp bán thần hồ tộc xông xuống, đao mang mãnh liệt dường như cắt đứt hư không, tên cao thủ hồ tộc kia cũng bị đánh cho ngừng bộ pháp, ầm ầm ra tay, đánh vỡ mảnh đao mang đó. Đồng thời lực lượng do năm tên cao thủ cấp bán thần hồ tộc liên hợp cũng đánh về phía cao thủ tán tu cấp bán thần kia. Một tiếng ầm vang, tảng lớn hư không bị tan biến. Mặc dù cao thủ tán tu cấp bán thần nhân tộc ở thời khắc mấu chốt tránh được công kích, nhưng dư ba nổ mạnh vẫn khiến cho gã bị chút vết thương nhẹ. Đồng thời dư ba chiến đấu của một kích này cũng lan đến chiến trường phía dưới gần đó, điều này khiến cho ánh mắt Lý Lân nhìn về phía bầu trời vang dội. Thế giới này vẫn là thực lực vi tôn, tiểu tử, nếu như là đánh lén, ngươi lợi dụng lực bản nguyên của không gian có lẽ có thể tách ra được sáu con hổ nhỏ kia, nếu không chiến đấu tiếp theo của chúng ta còn chưa có hoàn thành, sáu cao thủ cấp bán thần nhân tộc bên trên đã bị giết sạch rồi. Tồn tại thần bí dặn bảo Lý Lân nói, ngài không thể thúc giục lực lượng của lục mang tinh, Lý Lân tò, mò hỏi, dựa vào năng lực của tồn tại thần bí, nếu lão thúc giục lục mang tinh tất nhiên có thể càng thêm im hơi lặng tiếng. Đương nhiên không thể, ngươi là ký chủ của lục mang tinh, ta chỉ là một cô hồn mà thôi. Tồn tại thần bí thở dài, rất cô đơn nói. Lý Lân gật gật đầu, không có tâm tư đi ước đoán sự cảm thán của tồn tại thần bí, hắn điều động lực lượng lục mang tinh dung nhập trong hư không, cũng chỉ có lực lượng lục mang tinh mới có thể dung nhập trong hư không hoàn mỹ, lại không bị hư không đồng hóa. Trên chiến trường cấp bán thần ở phía trên, lực lượng của một kích do 6 cao thủ cấp bán thần hồ tộc liên hợp quả thực vô địch. Ha ha, cho dù các ngươi ngăn được lão lục thì sao, chúng ta đây trước hết xử lý các ngươi, giết hết các ngươi còn có giá trị hơn so với giết mấy người ở phía dưới. Lão đại cao, thủ cấp bán thần hồ tộc cười lạnh nói, cách trương.